Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoang mang thực sự, em cũng sợ rằng Thảo sẽ theo em như lời mọi người đã nói. Em còn thì thầm khấn với Thảo: Thảo ơi, mày sống khôn thác thiêng, mày đừng theo tao nữa. Mày biết tao sợ lắm mà. Mày mà theo tao thì tao sống làm sao được. Làm ơn đừng theo tao biết chưa. Ngày giỗ tao sẽ qua thắp hương cho mày. Ngài nhắc nhiều nên em cũng liền mơ thấy. Em là mơ thấy em với Thảo lúc còn sống đang đi học. Em vẫn biết Thảo đã mất rồi nên mới ngập ngừng: Thảo ơi, tao biết mày mất rồi, mày đừng về tìm tao nữa có được không? Thảo đáp mà không cần nhìn em: Sao mày nói dù chuyện gì cũng xảy ra thì tao với mày vẫn làm bạn với nhau? Mày sẽ đưa tao đi cùng khắp mọi nơi, sao mày không giữ lời? Em run giọng nói: Tao không biết. Mà mày chết rồi, mày thích đi đâu lại đi được phải không? Sao bắt tao phải dẫn đi? Tao muốn đi với mày. Mày ở nhà mày chứ theo tao làm gì? Có phải hôm nay mày giữ không cho tao đi đúng không? Tao đã bảo mày không dẫn theo tao thì mày đi cũng không được cơ mà. Tao không làm thế thì hôm nay có khi mày ở dưới này với tao rồi. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Sao tao ở dưới đó với mày được? Mày không biết được đâu, thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mày phải nghe theo lời của tao. Tao chỉ muốn bảo vệ mày chứ không dọa mày hay làm hại mày đâu. Mày phải tin tao, chúng ta là bạn. Em lấy hết can đảm hỏi lại: Nhưng mà tại sao mày quay mặt lại đây nói chuyện tử tế với tao xem nào? Nói chuyện mà nhìn thấy cái lưng tao sợ. Tao quay lại mày sẽ không sợ chứ? Tao với mày chơi với nhau từ hồi còn mẫu giáo tới giờ, mặt của mày tao lạ gì mà phải sợ chứ? Nhưng mà cứ nhìn thấy cái lưng tao lại càng sợ hơn. Thảo quyết định không quay lại. Em chạy lên phía Thảo, mà Thảo lại quay mặt đi chỗ khác. Lúc bấy giờ em mới bảo: Được rồi, mày không cho tao nhìn mặt thì tao đi về đây. Từ nay mày đừng gọi tao nữa, tao không chơi với mày nữa đâu. Em bước chân lùi lại thì Thảo cũng quay mặt lại luôn. Tại trước tới giờ Thảo hay bị dọa như vậy. Mỗi lần như vậy là Thảo liền quay lại ngay. Nhưng khi quay lại em lại choáng váng bởi Thảo không có mặt. Em liền hét lên. Thảo càng tiến lại em càng sợ. Em lắp bắp không nói được thành câu. Em muốn co chân chạy mà chạy không được. Em liền cầu xin: Tao lại mày, mày đừng có dọa tao, tao sợ lắm. Mày mau đi đi, mày đi tìm cái ông công nông ấy, tao sợ lắm. Đôi chân của em như bị ai đó giữ chặt lại. Thảo đưa tay túm lấy tay của em. Em nhắm mắt chặt lại không dám mở ra nhìn. Tiếng của Thảo vang lên: Đừng có sợ, tao không có làm hại mày đâu. Tao chỉ muốn chơi với mày thôi, tao sẽ bảo vệ mày. Mày tránh tao ra đi, tao sợ lắm Thảo ơi. Tại sao lại thế? Sao mày lại đối xử với tao như vậy? Vì tao xấu xí phải không? Tại mày lừa tao quay lại, chứ tao có cố ý cho mày nhìn thấy đâu. Với lại tao bị như này là do mày mà. Em sửng sốt nói: Sao lại là do tao? Tao có làm gì đâu, sao mày lại bảo là do tao? Thảo ấp úng nói: Tao nói nhầm, không phải là do mày. Nhưng mày đừng bỏ tao được không? Tao chỉ có mày là bạn thôi. Mày bỏ tao thì tao biết chơi cùng ai? Nhưng mà mày chết rồi, tao với mày chơi làm sao được với nhau? Hay là mày đòi dẫn tao xuống đó theo với mày? Thảo ngưng lại không nói rồi quay mặt đi luôn. Em mừng lắm, may mà Thảo không rời đi. Đang mừng thì Thảo lại xuất hiện ngay trước mặt của em. Tao không muốn mày xuống dưới này đâu. Ở đây đáng sợ lắm. Có điều không biết khi nào mày sẽ bị bắt xuống dưới này nữa đâu. Mày phải nghe lời của tao. Tao không bao giờ làm hại mày cả. Nhưng mà mày đi đâu? Không phải mang tao đi theo có được không vậy? Sao mày không có về nhà? Sao mày không theo người nhà của mày mà theo tao làm gì? Tao không về nhà được. Người ta không cho tao về. Ta không có ai ở bên cạnh cả, chỉ có mày thôi. Mày đừng tránh tao được không? Không, tao không muốn. Vì tao chết rồi sao? Nhưng là thân xác đã chết chứ linh hồn tao vẫn vậy. Tao vẫn thích mày, vẫn muốn chơi với mày. Mày mà bỏ tao thì tao biết phải làm sao? Nhưng mà tao sợ lắm, tao sắp thi rồi. Mày cứ về thế này tao không có ngủ được. Tao không đi thi được thì làm sao? Yên tâm, tao sẽ giúp mày. Chỉ cần mày với tao vẫn làm bạn là được. Hứa đi, làm bạn như xưa với tao nhé. Không, tao xin mày, tao sợ. Thảo đưa bàn tay kéo em đứng dậy. Tay của Thảo vẫn như xưa nhưng mà lạnh ngắt. Em cảm giác lạnh buốt đến tận não. Em hoảng quá mà hét lên: Tránh tao ra, mày lạnh lắm. Người của em bắt đầu run lên. Đang sợ hãi bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc của mẹ em: Thanh, dậy đi, sao người con lại lạnh thế này? Em từ từ mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net